Chính vì vậy, từ thập niên 60 đến đầu thập niên 70, đã có vô số thế lực ngấm ngầm nhắm vào. Gần ngàn đặc vụ được huấn luyện chuyên sâu từ các quốc gia đối địch lần lượt xâm nhập vào nội địa, dưới nhiều vỏ bọc tinh vi đến mức không ai ngờ tới. Loại này không giống đám tàn dư địa phương hoặc những kẻ bị xúi dục chống phá từ bên trong. Họ là đặc vụ thực thụ, được đào tạo kỹ càng về ngôn ngữ, hành vi, lý lịch giả, thậm chí có kẻ còn thay đổi toàn bộ dung mạo. Một khi cắm rễ, có thể không phải vài tháng hay vài năm, mà là 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời. Có người được giao nhiệm vụ đơn độc và dài hạn, chấp hành mãi cho đến khi chết đi mới kết thúc vai diễn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 240. Những kẻ vụng về như Tề Chiêu, kỳ thực chẳng đáng để nhắc đến. Ngay cả Phương Tri Ý liếc mắt một cái cũng đã nhận ra có vấn đề, từ ánh mắt, cử chỉ cho đến lời nói đều quá mức giả tạo, sơ hở chồng chất. Nhưng nếu là kẻ đã trải qua huấn luyện đặc biệt thì lại hoàn toàn khác. Họ không để lộ sơ hở, không có dấu hiệu bất thường rõ ràng, càng không dễ gì để lộ mục đích. Trái lại, họ rất giống với những người bình thường xung quanh bạn, thậm chí có thể là đồng chí chiến đấu bên cạnh, là người hàng xóm vẫn chào hỏi mỗi ngày. Nhưng bên trong vẻ ngoài thân thiện ấy lại ẩn giấu một độ nhạy bén mà người thường không thể nào có được, phản ứng nhanh, trí nhớ siêu việt, khả năng quan sát và giả lập tâm lý vượt xa mức trung bình. Nghĩ đến Tề Chiêu, Phương Tri Ý nhớ người phái đi hải thành hình như vẫn chưa có tin tức gì trở về. Sự im lặng ấy khiến cô càng thêm bất an. Cô vừa định quay sang hỏi Bùi Từ thì thấy hắn đã rảo bước đến nhà ăn từ lúc nào, đành nuốt lời định nói xuống. Kế tiếp, bất luận là công việc hay tiếp xúc cá nhân, bản thân cô nhất định phải cẩn thận gấp bội. Cẩn thận không phải là nghi ngờ lung tung, mà là biết rõ mình đang bước đi trên một sợi dây căng giữa hai thế giới, một bên là kỹ thuật và lý tưởng, một bên là bóng tối và phản trắc. Gần đây ai nấy đều quay cuồng vì công việc, nhiệm vụ chồng chất, gần như không có lấy một ngày thảnh thơi. Thế nên sau bữa trưa, Trương Khâu và Trần Thăng bàn bạc rồi quyết định tạm thời cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Lý do chính, dĩ nhiên là vì sự việc xảy ra vào buổi trưa, vụ việc tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng không nhỏ. Một mặt là để ổn định tinh thần đội ngũ, mặt khác cũng là để tạo điều kiện cho Trương Võ Sơn kịp thời xử lý triệt để những lỗ hổng trong công tác bảo mật. Bởi vì nếu khu vực thí nghiệm vẫn còn tồn tại sơ suất, dù là rất nhỏ, thì toàn bộ quá trình nghiên cứu sau này đều sẽ như xây nhà trên cát. Mà chỉ cần một sự cố bất ngờ xảy ra, tâm huyết của biết bao con người, bao gồm cả những nghiên cứu viên ngày đêm vắt óc, rất có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đây là thời điểm không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, Phương Tri Ý tính toán ngủ một giấc buổi trưa. Gần đây Bùi Từ không có ca huấn luyện thể lực nào, nên buổi trưa cũng không cần ở lại thao. Trường. Thay vì nghỉ ngơi, anh dứt khoát tranh thủ thời gian đưa đón Phương Tri Ý, biết cô mệt nên muốn để cô có thể nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Chỉ là lúc rời đi, anh phát hiện Phương Tri Ý có để vài món quần áo trong chậu. Phỏng chừng là định giặt. Cho nên nhân lúc cô ngủ rồi, anh bưng chậu đến bên bồn rửa mặt, tính toán giặt sạch toàn bộ quần áo của đối tượng nhà mình. Khu ký túc xá này đa phần là nữ đồng chí thuộc viện nghiên cứu. Có người đã kết hôn, có người còn độc thân, nhưng đều vì công việc không thể về nhà, nên được sắp xếp ở tạm tại đây. Người không nhiều, lại cùng ngành nên hầu hết đều quen biết nhau. Vậy nên khi thấy Bùi Từ bưng chậu quần áo bước ngang, mọi người lập tức sửng sốt. Có người nhịn không được cười khẽ trêu chọc. Ôi chà, đội trưởng Bùi định giặt quần áo giúp nghiên cứu viên Phương đấy à? Cũng khó trách các cô kinh ngạc. Trong thời đại này, muốn thấy một người chồng giặt quần áo giúp vợ đã là chuyện hiếm có, huống chi đây còn chưa phải là vợ chồng chính thức, chỉ mới là đối tượng thôi mà. Bùi Từ thì chẳng để tâm đến ánh mắt xung quanh. Cô gái nhỏ của anh không xót thì ai xót? Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu một tiếng, Rồi không nói thêm lời nào, xoay người mở vòi nước. Anh ngâm quần áo với xà phòng vài phút, sau đó cúi xuống, dùng tay vò từng món một cách tỉ mỉ. Bàn tay anh có lực, lại quen với rèn luyện cường độ cao nên thao tác dứt khoát, gọn gàng. Không giống như mấy nữ đồng chí bên cạnh phải dùng đến bàn giặt đồ, anh cứ thế dùng tay trần mà vò, từng lượt, rất nhanh đã sạch sẽ. Vài món quần áo, với anh chẳng đáng bao nhiêu thời gian. Giặt xong, anh vắt khô từng chiếc rồi bưng chậu rời đi. Trước khi đi, ánh mắt anh cũng không liếc ngang dọc, chỉ là lướt thoáng qua một lượt rồi bước thẳng, y như lúc đến. Chờ Bùi Từ đi khuất, mấy nữ đồng chí đang giặt bên cạnh lập tức bưng chậu tụ lại thành một nhóm nhỏ, nhỏ giọng rù rì. Chị Đường, đối tượng của nghiên cứu viên Phương tốt thật đấy, thế mà còn giặt quần áo giúp cô ấy nữa. Không chỉ tốt, là tốt đến mức hiếm có luôn ấy chứ. Lại không ngại ngùng gì cả, làm rất tự nhiên giống như coi đó là chuyện nên làm. Chưa hết, các chị nhìn bộ dáng anh ấy giặt quần áo vừa rồi xem, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu tiên động tay rồi. Ôi chao, thật hâm mộ quá đi, đối tượng của nghiên cứu viên Phương tìm ở đâu ra thế? Nghe đâu là phi công thử nghiệm sao? Viện nghiên cứu lớn như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều quen biết. Người nhận ra Bùi Từ vẫn là số ít. Ô, tôi cũng muốn tìm được một người như vậy. Người mở lời là một cô gái trẻ, mới vào viện nghiên cứu chưa đầy một năm. Đúng tuổi vừa chớm biết rung động, lại vừa nhìn thấy đối tượng của đồng nghiệp vừa đẹp trai vừa chu đáo, ánh mắt liền sáng rỡ như sao, đầy mộng tưởng. Vừa là phi công, tướng mạo lại nổi bật, mấu chốt là còn biết quan tâm chăm sóc thế kia. Là ai thì chẳng động lòng. Cô nàng nhìn theo bóng lưng Bùi Từ, trong lòng không khỏi thầm mong cũng có thể gặp được một người như thế. Đường Quy nghe mấy tiếng ríu rít bên tai, chỉ đành bất đắc dĩ bật cười, giọng mang theo vài phần lý trí. Hâm mộ thì hâm mộ thôi, nhưng đối tượng như vậy không dễ tìm đâu. Hơn nữa, đội trưởng Bùi là rất tốt, nhưng nghiên cứu viên Phương cũng không phải người tầm thường. Lời này vừa dứt, gương mặt đang hớn hở của mấy cô gái liền đồng loạt xìu xuống. Chị Đường nói không sai, người như vậy đúng là hiếm lắm. Mấy người tốt thì đã có đôi có cặp, còn mấy người bình thường thì lại tự tin đến quá mức. Giống như cái anh đồng chí nam mà nhà cô từng giới thiệu, trình độ văn hóa chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, vậy mà khi gặp mặt lại còn ra vẻ kén chọn. Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã y ra oai phủ đầu, mắng cô một trận, bảo cô đọc sách nhiều quá nên đầu óc cổ hủ, không hợp thời. Lúc ấy cô tức muốn nghẹn, nhưng vẫn nhịn, từ chối thẳng thừng. Ai ngờ sau đó hắn còn đi rêu rao khắp nơi là chính hắn không ưng cô, lý do? Chê cô. Lùn. Cô tuy không cao thật, nhưng hắn cũng chỉ hơn cô có 2 phân, không hiểu lấy đâu ra cái gan mà bày đặt chê người khác thấp. Thật sự tức chết đi được. Phương Tri Ý buổi trưa ngủ không sâu giấc, thường chỉ chợp mắt một lát là tỉnh. Lúc mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Bùi Từ đang đứng bên cửa sổ phơi quần áo. Ánh nắng rọi qua ô cửa hắt xuống vai hắn, tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ. Cô dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại mới phát hiện, toàn bộ đống quần áo bẩn cô thay ra hôm qua, anh đã giặt sạch sẽ hết rồi. Dạng dạng, em tỉnh rồi à? Bùi Từ quay người lại sau khi treo xong chiếc áo cuối cùng, vừa hay bắt gặp cô đang xuống giường. Phương Tri Ý chậm chậm đi tới, ngẩng đầu nhìn mấy sợi dây phơi bên cửa sổ. Không khỏi cảm thán trong lòng, người đàn ông này thật sự quá đảm đang. Mấy chiếc áo sơ mi được treo lên gọn gàng, cổ áo vuốt thẳng, tà áo đều tăm tắp. Trước khi phơi, anh còn cẩn thận giũ qua từng chiếc một, đợi khô rồi chắc chắn sẽ phẳng phiu như mới. Đúng lúc đó, cô nghe được tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện nhỏ to ngoài hành lang, hình như đang bàn tán chuyện giặt quần áo. Phương Tri Ý nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Từ, hỏi. Anh vừa nãy giặt đồ, có gặp ai không? Bùi Từ gật đầu. Có gặp, mấy người cũng đang giặt ở bên đó. Nói tới đây, anh chợt nhớ ra một chuyện, giọng có phần đắc ý không giấu nổi. Anh là người tới sau cùng mà lại giặt xong đầu tiên, còn giặt sạch hơn mọi người. Có một chị nhìn anh mà tròn mắt luôn đấy. Phương Tri Ý bật cười, không nhịn được khen một câu. Anh đúng là giỏi thật. Bùi Từ bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo rồi, nhưng đó là điều hiển nhiên. Anh đã từng nói sẽ chăm sóc tốt cô bé nhà mình, thì nhất định phải làm được đến mức e tốt vô cùng ấy mới thôi. Phương Tri Ý thấy anh đến chuyện này cũng có thể tự hào, không nhịn được cười, tò mò hỏi. Bùi Từ, anh đi giặt quần áo cho em, không sợ người khác cười anh à? Tại sao lại phải cười anh? Bùi Từ hỏi lại, vẻ mặt nghiêm túc như thể thật sự không hiểu điều đó có gì đáng buồn cười. Phương Tri Ý thoáng ngẩn ra, lại không biết nên trả lời thế nào. Cô sống trong một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương nhau, anh cả và chị dâu cũng hòa thuận. Những người đàn ông trong nhà chẳng ai ngại làm việc nhà, ngược lại còn thường xuyên chủ động giúp đỡ. Bởi vậy cô từng cho rằng, thế gian này phần lớn đều như vậy. Nhưng đó là đã từng. Mãi đến khi đến căn cứ, cô mới phát hiện thì ra cuộc sống không phải như vậy, không phải đâu cũng giống nhà mình. Rất nhiều gia đình, đàn ông căn bản không động tay vào việc gì trong nhà. Không chỉ không làm, mà còn ra ngoài khoe khoang, kể xấu vợ mình, nói những câu vô lý như, người phụ nữ sinh ra là để làm việc nhà. Ngay cả cách dạy dỗ con gái cũng vậy, phải biết nấu ăn, biết giặt giũ, nếu không sau này ai mà lấy. Có một lần, anh cả cô giặt quần áo ngoài sân, bị mấy bà hàng xóm lắm chuyện bàn ra tán vào. Bảo rằng đàn ông như thế là hèn, là không có bản lĩnh trụ cột trong nhà. Chị dâu khi ấy cũng vì sĩ diện mà không cho anh cả tiếp tục làm, nhưng anh cả không nghe, vẫn kiên trì, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ đỡ đần công việc trong nhà, không để chị dâu phải vất vả một mình. Còn cô vẫn luôn được các anh trai chăm sóc. Trừ việc làm cơm ra, thì những việc nặng nhọc, thậm chí giặt quần áo, đặc biệt vào mùa đông, phần lớn đều do các anh thay cô gánh vác. Họ sợ cô chạm nước lạnh dễ sinh bệnh. Ngay cả Bùi Từ cũng giúp nô giặt rất nhiều lần. Nhưng đó đều là chuyện xảy ra trong nhà, là nơi riêng tư. Còn cái việc như hôm nay, bưng cả chậu quần áo ra giặt trước mặt bao nhiêu người, lại là giữa sân, thì đúng thật là lần đầu tiên. Chê cười anh không có địa vị, ở nhà bị vợ bắt nạt, phải làm việc nhà. Cô nói ra rồi lại hơi hối hận. Rõ ràng trong lòng cảm động vì hành động của Bùi Từ, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ngoài kia, cô không khỏi lo lắng thay anh. Dù sao, chuyện mất e uy nghiêm e đàn ông trước mặt người ngoài, với nhiều người rất quan trọng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 241. Bùi Từ chẳng hề để tâm đến ánh mắt hay lời bàn ra tán vào của người khác, điều anh bận lòng chỉ là bản thân có chăm sóc cô gái nhỏ nhà mình đủ chu đáo hay chưa? Địa vị của đàn ông đâu phải cứ không làm việc nhà mới là oai phong. Ở nhà anh không có cái kiểu đàn ông ngồi chờ dọn sẵn đâu. Bùi Từ cười cười, giọng đầy tự hào. Chỉ cần bố anh ở nhà, ngày nào mẹ cũng được rửa chân trước khi đi ngủ. Hồi nhỏ, bọn anh còn ngây ngô cười chê, bảo bố sợ vợ. Thế là bố ấn cả đám xếp hàng, bắt từng đứa thay nhau rửa chân cho mẹ. Dạy từ bé luôn, sau này có lấy vợ thì phải biết thương, biết quý người ta. Phương Tri Ý nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện chút tò mò, hỏi đùa. Thế nhà các anh có truyền thống gì đặc biệt không? Có chứ. Bùi Từ đáp, giọng lấp lánh như đùa mà thật. Yêu vợ, chiều vợ, việc lớn việc nhỏ gì cũng lấy vợ làm trọng. Nói tới đây, ánh mắt anh bất ngờ sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô như phát hiện ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Dạng dạng, chẳng lẽ em muốn gả cho anh rồi à? Gì cơ? Phương Tri Ý sững lại, rõ ràng bản thân chưa nói câu nào như thế. Bùi Từ càng đắc ý hơn, như thể vừa khám phá ra một lục địa mới. Lúc nãy em hỏi anh có ngại bị người khác cười là bị vợ sai đi giặt quần áo không? Còn tự nhận là vợ người ta, thế chẳng phải là em đã mặc định mình là vợ anh rồi sao? Phương Tri Ý nhất thời nghẹn lời. Nghĩ lại mới thấy đúng là mình vừa lỡ lời, thuận miệng nói ra như thật. Cô trừng mắt nhìn hắn, thấy cái mặt đang cười tít cả mắt, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nói như quát. Mơ đi. Thế nhưng Bùi Từ chẳng hề bối rối. Trái lại, câu nói vô thức ấy của cô lại khiến anh vui đến mức chỉ muốn nhảy cẩn lên. Một câu nói thuận miệng, nhưng đủ chứng minh cô đã coi anh là chỗ dựa, là người có thể tin tưởng, là tương lai. Anh vươn tay nắm lấy tay Phương Tri Ý, siết nhẹ rồi nói bằng giọng chân thành. Ừ, anh đúng là mơ đấy. Nhưng là giấc mơ đẹp nhất đời anh. Vậy nên, dạng dạng à, bao giờ thì em đồng ý gả cho anh? Chờ gặp mặt hai bên gia đình xong, mình cưới luôn, được không? Cái gì mà gặp mặt hai bên, anh nói cứ như sắp làm đám cưới tới nơi ấy. Phương Tri Ý ngoài miệng thì quở trách, nhưng trong lòng lại như có mật rót vào. Nghĩ đến cảnh mình mặc áo cưới, tay khoác tay Bùi Từ, bỗng thấy. Cũng không tồi. Anh không cần sĩ diện đâu, anh chỉ cần vợ thôi. Bao giờ em chịu gả cho anh? Giọng anh bỗng thấp xuống, khàn khàn, nhưng đầy tha thiết. Nếu giữ thể diện mà phải đứng nhìn dạng dạng thành người phụ nữ của kẻ khác, thì anh thà vứt mặt mũi đi còn hơn. Huống chi? Chu Giới Nhiên cứ như cái đuôi lẻo đẻo theo sau, làm anh không lúc nào yên lòng. Cái thằng thanh mai trúc mã ấy cứ quanh quẩn bên cạnh cô suốt, chẳng nhẽ lại không có chút tính toán gì. Không được, anh phải cưới cô càng sớm càng tốt, như thế mới an tâm. Phương Tri Ý, ê. Hai người nô đùa một hồi, tiếng cười giòn tan làm ấm cả căn phòng. Đột nhiên, Bùi Từ nghiêm mặt lại, hỏi, ý à phải rồi, hôm nay ở nhà ăn em định hỏi anh chuyện gì phải không? Phương Tri Ý tròn mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sao anh lại biết em có chuyện muốn hỏi? Em có để lộ điều gì sao? Bùi Từ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô mà bật cười. Hai người ở cạnh nhau đã gần 2 năm, chỉ cần cô có chút khác lạ là anh có thể nhận ra ngay. Huống hồ, lúc đó cô nhìn anh với vẻ mặt muốn nói lại thôi, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Chỉ là, có vẻ như chính cô cũng không nhận ra, trước mặt người mình tin tưởng, cảm xúc của cô chẳng hề biết cách che giấu. Em chỉ muốn hỏi là lần trước chuyện của Tề Chiêu có liên quan đến Hải Thành, bên đó đã bắt được người chưa? Cô khẽ khàng hỏi. À, ra là chuyện này. Bùi Từ gật đầu, ngài đã bắt được hết rồi, nhưng sắp tới vẫn còn một vài vấn đề cần giải quyết, đã giao cho bộ phận chuyên trách thẩm vấn. Đối với những vụ án liên quan đến việc đánh cắp bí mật quốc gia như thế này, đều có cơ quan chuyên môn phụ trách điều tra xử lý, nên việc Phương Tri Ý không nghe được tin tức gì cụ thể cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ cần xác định đã bắt được người, cô đã thấy yên tâm phần nào. Gần đây, có lẽ vì kế hoạch chế tạo máy bay chiến lược cấp quốc gia đang bước vào giai đoạn then chốt, trong lòng cô luôn có cảm giác bất an mơ hồ, nên mới không nhịn được mà dò hỏi thêm vài câu. Về phần Trần Đại Dũng, mãi đến sau bữa cơm trưa Tạ Quân và Giản Chí Anh mới biết chuyện. Cả buổi sáng, Tạ Quân cứ cầu nhau vì Trần Đại Dũng mãi không quay lại. Nếu không có Giản Chí Anh đến giúp đỡ, có lẽ anh ta đã bỏ gánh không làm rồi. Đến giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng Trần Đại Dũng đâu, tổ tuần tra chất lượng cũng bạc vô âm tín. Nếu không nhờ Giản Chí Anh mang cơm tới, e rằng Tạ Quân đã phải nhịn đói nguyên buổi. Dù bên cạnh có người an ủi, anh ta vẫn bực bội chẳng khác gì con trâu được bị chọc tức. Mãi đến lúc ăn cơm xong, trông thấy mấy người tổ tuần tra đủng đỉnh đi về phía mình, cơn giận trong lòng Tạ Quân mới dịu đi đôi chút. Nhưng tổ tuần tra không thể đổ lỗi, anh ta liền trút hết lên đầu Trần Đại Dũng. Đồng chí Tôn, các anh phải làm chủ cho tôi. Rõ ràng là công việc của hai người, vậy mà Trần Đại Dũng chỉ bảo ra ngoài lấy cái vật liệu, rồi một đi không trở lại. Tôi nói thật, không thêm bớt lời nào, đến cả đi vệ sinh tôi cũng không dám rời chỗ, cứ thế mà nhịn từ sáng đến giờ đấy. Tạ Quân vốn đã không hài lòng với công việc này, giờ có cơ hội, anh ta liền kể khổ một tràng dài, nói xấu Trần Đại Dũng hết lời, thậm chí còn hy vọng nhờ chuyện này mà mình có thể được thăng chức. Tổ tuần tra cũng vừa nhận được thông báo từ xưởng, chạy tới thì nghe thấy Tạ Quân oán trách, liền trấn an, ngài đồng chí Tạ, cậu đừng nóng vội. Chuyện của Trần Đại Dũng xưởng đã biết và đã xử lý rồi. Cậu yên tâm, chiều nay sẽ có người mới được điều đến đây tạm thời. Tạ Quân đang ôm một bụng tức định trút hết lên đầu Trần Đại Dũng, nhưng vừa nghe tin anh ta bị xử lý, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng dâng lên một trận hoảng hốt. Anh ta và Trần Đại Dũng quen biết đã hơn 10 năm, quan hệ bên ngoài vẫn coi như thân thiết, nên sau lưng cũng từng cùng nhau làm không ít chuyện khuất tất. Nào là tuồn đồ bảo hộ lao động trong kho ra ngoài bán chui, nào là kê khống vật tư, chuyện nào cũng đủ để ăn kỷ luật nặng, thậm chí phải chịu trách nhiệm pháp luật. Chẳng lẽ Trần Đại Dũng bị bắt vì mấy chuyện đó? Ngoài ra, Tạ Quân thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cơn giận dữ lập tức tiêu tan, thay vào đó là nỗi bất an lạnh ngắt. Anh ta bỗng thấy lạnh sống lưng, giọng run run hỏi. Đồng chí Tôn, Đại Dũng bị xử lý vì chuyện gì thế? Tổ tuần tra cũng không giấu giếm, vì chiều nay có thể sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể công nhân, nên liền kể lại rõ ràng chuyện Trần Đại Dũng tự ý rời vị trí, trốn việc lười biếng. Tạ Quân vừa nghe xong, biết không phải vì vụ trộm đồ bị bại lộ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ trong lòng tan đi, nhưng cơn tức lại lập tức trào lên. Trốn việc. Dám bỏ lại một mình anh ta xoay sở cả buổi, suýt nữa phải nhịn đói đến xế chiều. Tuy nhiên, trước mặt tổ tuần tra, Tạ Quân vẫn cố nén, không dám lộ ra một chút bất mãn nào. Đợi họ vừa đi khuất, anh ta mới tức tối dậm chân. Hằng học mắng to. Tao biết ngay mà. Trần Đại Dũng trước giờ chẳng phải loại tốt lành gì. Đáng đời. Đúng là cái đồ trốn việc vô trách nhiệm. Lúc này, Giản Chí Anh không buồn bận tâm đến lời oán trách của Tạ Quân. Tâm trí cô ta vẫn đang xoay vòng quanh vài câu vô tình nghe được từ tổ tuần tra, những thông tin rời rạc ấy lại vừa vặn bổ khuyết cho kế hoạch mà cô ta mới dựng lên từ buổi trưa. Nhịp tim đập nhanh, không phải vì lo cho Trần Đại Dũng, mà vì cảm giác rõ rệt, đây là một cơ hội có thể tận dụng. Kế hoạch ban đầu rất rõ ràng. Cô ta sẽ lợi dụng quan hệ cá nhân với Tạ Quân, từ từ lấy lòng, lấy cớ trò chuyện để khéo léo dẫn dắt anh ta sang khu sản xuất bên kia. Nơi đó là mắt xích trọng yếu, bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ phân tuyến đều đặt ở đó. Một khi dò được đường ra vào, thiết bị vận hành và lịch trình bảo dưỡng, thì cho dù chưa tiếp cận bản vẽ, cô ta cũng đã nắm một nửa thông tin cần thiết. Tạ Quân là mắt xích thích hợp, tính khí dễ dãi, miệng lại rộng, đặc biệt khi có rượu vào, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không giữ kín được. Cô ta đã quan sát và tiếp cận người này đủ lâu, đảm bảo hoàn toàn chiếm được lòng tin của anh ta. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 242. Thế nhưng kế hoạch không suôn sẻ như dự tính. Khi cô ta đề cập chuyện sang khu sản xuất bên kia, Tạ Quân lại tỏ ra lưỡng lự, không muốn đi. Ép mạnh sẽ chỉ khiến đối phương cảnh giác, chưa kể quan hệ giữa hai người vốn không đủ sâu để cô ta mặc sức điều khiển, cho nên cô ta không nhắc đến chuyện này nữa mà vẫn giữ bộ dáng mềm mỏng, lấy lòng, đồng thời đánh giá lại tình hình. Cô ta không vội. Khu sản xuất bên kia sẽ còn hoạt động nhiều ngày, bản vẽ kỹ thuật không thể biến mất chỉ trong một đêm. Đường chưa thông, thì đổi hướng, vẫn còn nhiều cách để tiếp cận. Điều quan trọng là, không để lộ mục đích, không nóng vội, và không để bất kỳ ai nghi ngờ. Nhưng những thứ kia thì gấp gáp hơn nhiều. Cấp trên đã ra lệnh, tháng này nhất định phải tuồn e được thứ kia ra ngoài. Chính vì thế, gần đây cô ta mới đều đặn lui tới nơi này, lúc thì mang cơm, lúc lại tỏ ra quan tâm ân cần, tất cả đều nằm trong tính toán. Cô ta cần tạo ra một mối quan hệ đủ thân thiết để Tạ Quân hạ phòng bị. Mọi thứ đang tiến triển đúng hướng, niềm tin đang dần được bồi đắp. Nhưng ở thời điểm mấu chốt này Trần Đại Dũng gây ra chuyện. Thực ra ban đầu, Giản Chí Anh vốn chẳng coi Trần Đại Dũng ra gì. So với Tạ Quân, anh ta đúng là thận trọng hơn đôi chút, nhưng lại mắc đủ thói tật, nhỏ mọn, đa nghi, và đặc biệt là sợ bị thiệt. Cô ta đã bí mật theo dõi nhiều ngày. Mỗi lần Tạ Quân nhận nhiệm vụ đưa đồ, Trần Đại Dũng đều lặng lẽ bấm giờ. Nếu hôm đó Tạ Quân về muộn một phút, thì y như rằng lần sau anh ta sẽ về muộn 10 phút, kiểu trả đũa vụn vặt đặc trưng của kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Trong công việc cũng vậy, làm nhiều thì than phiền, làm ít thì tính toán, đến cả thời gian đi vệ sinh cũng ghi nhớ rạch ròi. Tóm lại, anh ta không phải loại người dễ điều khiển, nhưng cũng chẳng đáng tin cậy. Mọi hành vi đều xoay quanh một trục, bảo toàn lợi ích cá nhân. Một kẻ chỉ cần một chút cảm tình, sẽ dễ dàng vì cô ta mà làm việc vượt phận, thậm chí vi phạm quy định. Một kẻ đủ uy tín để nắm giữ chìa khóa, được giao những công việc quan trọng hơn. Tuy không dễ dụ, nhưng chỉ cần đánh vào sự ích kỷ của anh ta, khiến anh ta tạm thời rời vị trí là cô ta có thể tranh thủ thời gian trống để đột nhập, đánh cắp tài liệu. Chính vì vậy, Giản Chí Anh mới chú ý đến họ. Hai người một sơ hở, một giữ chốt, phối hợp hoàn hảo để cô ta chen chân vào giữa. Không cần tạo xung đột, chỉ cần dẫn dắt nhịp nhàng, cô ta có thể lượm e được thứ cần lấy mà không gây tiếng động nào. Cô ta từng bước làm thân với hai người, chỉ chờ một ngày hữu dụng. Ngay khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, Giản Chí Anh liền triển khai phương án đã chuẩn bị sẵn. Cô ta giúp Tạ Quân vài lần những việc nhỏ nhặt, vừa đủ để gây thiện cảm. Sau đó khéo léo tỏ ra lo lắng cho sức khỏe anh ta, nhân đó chủ động đưa ra vài gợi ý để giúp anh ta bớt việc, trốn ca hợp lý. Trong lúc nói chuyện, cô ta còn nghĩ vô tình đề cập đến một địa điểm yên tĩnh gần khu sản xuất, nơi có thể nghỉ ngơi mà không bị ai chú ý, tất cả đều được sắp xếp khéo léo, như thể là do tình cờ, không chút chủ đích. Ai ngờ kế hoạch vừa mới bắt đầu thì Trần Đại Dũng đã xảy ra chuyện. Việc này không chỉ nằm ngoài dự đoán, mà còn kéo theo một hệ quả nghiêm trọng, tổ tuần tra chắc chắn sẽ điều người mới đến thay thế. Điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch lập tức đứng trước nguy cơ đổ bể. Bản vẽ kỹ thuật là tài liệu mật, mỗi ngày sau khi ghi chép đều được niêm phong theo quy chế. Nếu phát sinh bất kỳ sai lệch nào, nhất định phải lập biên bản báo cáo. Trần Đại Dũng và Tạ Quân làm ở đây lâu năm, đã quen với quy trình, đôi khi còn chủ quan lơ là trong khâu kiểm tra, chính điểm đó, Giản Chí Anh mới có thể tính toán sơ hở để chen vào. Nhưng người mới thì không. Người mới luôn thận trọng, luôn cẩn thận rà soát từng bước, thậm chí còn muốn thể hiện để ghi điểm với cấp trên. Nếu bản vẽ thất lạc dù chỉ là tạm thời, nhà máy sẽ lập tức bị phong tỏa toàn diện. Và trong tình huống đó, dù cô ta có trộn được bản vẽ, cũng không thể mang ra ngoài nguyên vẹn. Giản Chí Anh không phải kẻ hành động cẩu thả. Cô ta đã ẩn mình nhiều năm, không chạm tay vào bất cứ nhiệm vụ nào, chỉ để xây dựng một vỏ bọc không tì vết. Chính vì sự kín đáo ấy mà cô ta mới đủ tư cách được cấp trên lựa chọn cho nhiệm vụ lần này. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất cô ta ra tay. Một khi đã bắt đầu, không được phép có sai sót. Không được để lại dấu vết. Không được thất bại. Không, cô ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Vì thế, Giản Chí Anh coi Tạ Quân như một ê con cờ bỏ. Cô ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian cho một đối tượng bất ổn, càng không thể liều lĩnh đánh cược khi tình hình đã biến động. Nếu cứ cố bám lấy Tạ Quân, chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có nguy cơ bị bại lộ, điều cấm kỵ tuyệt đối với một người như cô ta. Bởi nhiệm vụ lần này có một nguyên tắc nghiêm ngặt, có thể thất bại, nhưng không được để lộ thân phận. Chính vì thế, từ đầu, cô ta mới chọn cách tiếp cận những công nhân ít bị chú ý nhất. Không nhắm vào cán bộ kỹ thuật cấp cao, không đụng đến lớp quản lý, mà chỉ chọn những người nằm dưới đáy hệ thống giám sát, dễ tiếp cận, dễ thao túng, dễ xóa dấu vết. Thực tế, cô ta hiểu rõ tình hình hơn bất cứ ai. Những năm gần đây, tổ chức của cô liên tiếp tổn thất. Chỉ tính riêng năm ngoái, căn cứ này đã bắt giữ hàng trăm người, trong đó có không ít là người của họ. Hai trạm tình báo hoạt động suốt gần một thập kỷ cũng lần lượt bị phá hủy. Hiện tại, toàn bộ mạng lưới gần như tê liệt. Cơ sở cũ bị thanh lọc, người mới không thể cài cắm, mọi thứ đều đang trong giai đoạn rút lui, bảo toàn. Trong tình hình đó, mỗi một nhân lực còn lại đều trở thành tài sản chiến lược, không thể hao phí, không thể hy sinh tùy tiện. Vào thời điểm này, bảo toàn lực lượng cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Giản Chí Anh quyết định sẽ cắt đứt liên hệ với Tạ Quân. Cô ta sẽ chờ cho chuyện của Trần Đại Dũng lắng xuống rồi tìm cơ hội khác. Đồng chí Tạ, bộ phận tuần tra chắc sắp điều người đến rồi. Tôi cũng phải về làm việc đây. Tạ Quân sau một hồi mắng nhiếc om sòm cũng dịu giọng, cơn giận vơi đi phần nào. Nghĩ lại, anh ta thầm thấy may mắn vì lúc đó không nghe lời Giản Chí Anh xúi giục mà trốn việc. Trốn việc thì đã đành, nhưng lặng đi xa hẳn như Trần Đại Dũng thì không phải phong. Cách của anh. Tạ Quân luôn tự thấy mình là người cũ ê của xưởng, làm việc mười mấy, 20 năm, trong đầu anh ta có một suy nghĩ tự phụ rất rõ ràng. Anh ta làm việc lâu như vậy rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao, ngồi lười trong xưởng không một chút lại làm sao vậy? Chính vì thế, anh ta có trốn việc thì cũng chỉ loanh quanh trong xưởng, không bao giờ đi xa. Trái lại, Trần Đại Dũng là kiểu người thích thể hiện. Bề ngoài luôn tỏ ra tử tế, nhiệt tình, nhưng thực chất thì tính toán hơn ai hết. Vì sợ người khác hơn mình, sợ bị thiệt thòi, anh ta luôn tìm cách luồn lách, đắp lên vẻ ngoài một lớp vỏ chỉnh chu. Cũng chính vì tâm lý đó, việc trốn việc của anh ta không quang minh chính đại, đã làm thì phải giấu, mà càng giấu lại càng dễ sơ hở. Cuối cùng, chính sự khôn vặt ấy lại đẩy anh ta thành kẻ thế thân, bị lôi ra làm ví dụ cảnh cáo cho cả xưởng. Có điều, Tạ Quân tất nhiên không thể biết được điều này. Anh ta chỉ mừng vì mình không ngu ngốc như Trần Đại Dũng vậy. Nhưng giờ Trần Đại Dũng bị xử phạt, anh ta có mắng cũng vô ích. Vấn đề là chiều nay sẽ có người mới được điều đến. Nếu là người khó tính, khó hòa hợp, Tạ Quân cảm thấy cuộc đời sẽ khổ sở. Mặc dù anh ta cũng chẳng ưa Trần Đại Dũng là mấy, nhưng hai người làm việc chung nhiều năm như vậy, lại cùng nhau làm nhiều việc mờ ám, nên đáng tin cậy hơn người lạ. Trần Đại Dũng vừa bị xử phạt, Tạ Quân tuy tự cao cũng không dám gây chuyện vào lúc này, chỉ có thể kẹp chặt đuôi mà sống. Nghĩ đến những ngày tháng khổ sở sắp tới, anh ta cũng không còn để ý đến Giản Chí Anh nữa. Dù sao thì cô ta đã là người của anh ta, nên anh ta cũng không cần chiều chuộng cô ta như trước. Nghe cô ta nói phải đi, anh ta cũng không để ý, hãy đi thôi. Tối về nấu cho tôi hai món ngon, chuẩn bị một chai rượu nhé. Anh ta muốn giải sầu. Dù hai người có mối quan hệ mờ ám, nhưng Giản Chí Anh sống trong khu ký túc xá công nhân viên chức, người ở đó không nhiều. Mọi người đều biết Tạ Quân giúp đỡ Giản Chí Anh rất nhiều, nên việc cô ta thường xuyên mời anh ta đến ăn cơm cũng chẳng ai nghi ngờ. Thế nhưng, Giản Chí Anh hôm nay không phải là người dịu dàng như mọi khi. Nghe vậy, Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Nhưng vì không muốn Tạ Quân nghi ngờ, cô ta không cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Ê đồng chí Tạ, mấy ngày nay hậu cần chúng tôi bận lắm, tan tầm sẽ muộn. Anh cứ ăn cơm ở nhà ăn đi nhé. Tạ Quân biết giản chí anh là một công việc không quan trọng lắm, nhưng việc linh tinh lặt vặt cần làm lại rất nhiều, nên cũng không nghi ngờ, đáp, nghe cũng được. Tôi sẽ ăn cơm ở nhà ăn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới .com. Chương 243. Chuyện Trần Đại Dũng trốn việc bị xử phạt đã được thông báo trong toàn xưởng. Gia đình anh ta cũng ở trong khu ký túc xá công nhân viên chức, nên không thể giấu giếm được. Ngay trong ngày đó, anh ta đã bị vợ y xử lý y một trận. Chưa kể, mẹ anh ta còn cầm chổi đuổi đánh anh ta khắp khu nhà. Nếu không có mọi người can ngăn, có lẽ Trần Đại Dũng đã bị đánh thêm vài trận nữa rồi. Chuyện này mấy ngày nay được lan truyền rầm rộ trong xưởng. Phương Tri Ý và mọi người cũng đã biết. Nhưng với các nhà nghiên cứu, chuyện này không có gì là to tát. Họ chỉ nghe vài câu chuyện phiếm lúc ăn cơm, còn trong công việc thì hầu như không ai nhắc đến. Nhưng không phải ai cũng chịu an phận. Hôm nay, chiếc máy móc đầu tiên sau khi cải tạo đã được đưa vào chạy thử. Nếu không gặp trở ngại nào lớn, toàn bộ dây chuyền sản xuất có thể chính thức đi vào hoạt động. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, Trương Võ Sơn đã cùng hai vị viện trưởng có mặt tại hiện trường, hồi hộp chờ đợi kết quả. Đến gần trưa, sản phẩm đầu tiên rốt cuộc cũng ra lò. Phương Tri Ý và Tống Kiên Định lập tức cho người báo tin, mời mấy vị kỹ sư kỳ cựu tới xem xét. Nhìn thành phẩm vừa được chuyển ra, các kỹ sư không giấu nổi vẻ nghiêm túc, lập tức lấy ra bộ dụng cụ đo lường thủ công đã chuẩn bị sẵn. Từng thông số được họ cẩn thận đo đạc, ghi lại sai số trên giấy, rồi đối chiếu lẫn nhau nhiều lần. Sau hàng loạt bước kiểm tra tỉ mỉ, kết quả cuối cùng hoàn toàn trùng khớp. Vài vị kỹ sư lớn tuổi xúc động đến nỗi suýt bật dậy khỏi ghế, giọng run run mà vẫn đầy hưng phấn. Nghiên cứu viên Phương, nghiên cứu viên Tống, thành công rồi. Mặc dù chỉ là những linh kiện thử nghiệm đầu tiên, nhưng số liệu thu được cực kỳ ổn định, sai số đều nằm gọn trong phạm vi cho phép. Điều này chứng minh bản vẽ thiết kế không có bất kỳ sai sót nào. Chỉ cần tiếp tục triển khai theo đúng thiết kế, dây chuyền sản xuất với độ chính xác cao sẽ nhanh chóng được hoàn thiện. Và một khi dây chuyền này vận hành trơn tru, rất nhiều khó khăn kỹ thuật trước nay vẫn tồn động sẽ được gỡ bỏ. Dạng dạng, thiết kế của em thành công rồi. Bùi Từ là người đầu tiên vỗ tay, ánh mắt đầy tự hào nhìn cô gái nhỏ. Tiếng vỗ tay của anh như ngòi nổ, khiến mọi người xung quanh cũng đồng loạt vỗ tay theo. Thành công rồi. Thiết kế của cô lại một lần nữa được chứng thực. Lần này không còn đơn thuần là sửa chữa máy móc cũ, mà là một bước nhảy vọt về mặt kỹ thuật. Cuộc thử nghiệm thành công hôm nay chính là nền móng cho một cuộc cách mạng trong lĩnh vực động cơ máy bay. Mà động cơ chính là trái tim của máy BND, là linh hồn của một quốc gia muốn đứng vững giữa phong ba thời đại. Trương Võ Sơn đưa mắt nhìn hai vị viện trưởng, rồi trầm giọng hỏi. Vậy bây giờ có thể bắt đầu sản xuất chưa? Trần Thăng và Trương Khâu đồng loạt nhìn về phía Phương Tri Ý, cùng lên tiếng. Chuyện này phải chờ nghiên cứu viên Phương lên tiếng. Ngay cả xưởng trưởng và viện trưởng cũng phải đợi một cô gái trẻ lên tiếng. Vinh dự này, không cần ai nói ra, tất cả những người có mặt đều cảm nhận được rất rõ. Và niềm vui của họ cũng là chân thành, bởi chính cô gái nhỏ này đã tháo gỡ được nút thắt kỹ thuật đã khiến cả xưởng máy đau đầu suốt 2 năm qua. Phương Tri Ý bình tĩnh gật đầu. Chúng ta có thể bắt đầu sản xuất loạt đầu tiên. Nhưng tôi kiến nghị nên đợi thêm kết quả của lần thử nghiệm thứ hai, sau đó tiến hành đồng thời. Như vậy, cả độ chính xác lẫn độ tin cậy đều sẽ được bảo đảm ở mức cao nhất. Rất tốt. Trương Võ Sơn đáp lời ngay, để chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho lần thử nghiệm tiếp theo và đồng thời cải tạo nốt các máy móc còn lại. Không khí trong xưởng bỗng trở nên sôi sục. Từ các kỹ sư, công nhân cho đến những nhà nghiên cứu kỹ thuật, ai nấy đều hừng hực khí thế. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm công nghiệp, mà đó còn là giấc mơ cường quốc, là khát vọng chế tạo nên trái tim thép của bầu trời, một giấc mơ mà giờ đây, họ đã thấy được hình hài đầu tiên. Đúng lúc mọi người đang hào hứng bàn bạc về kế hoạch sản xuất mới, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Xưởng trưởng Trương, tôi muốn tố cáo giảng chí anh. Chính cái con hồ ly tinh đó đã hại người. Lão Trần nhà tôi bị oan. Xưởng trưởng Trương, y. Giọng đàn bà the thé, đầy oán khí vang vọng qua cả cổng xưởng. Tuy cổng có người gác nghiêm ngặt, không ai được tự tiện ra vào, nhưng tiếng la hét ấy vẫn xuyên qua mọi rào cản, truyền thẳng vào tai những người trong xưởng. Trương Võ Sơn nghe thấy tiếng gọi tên mình, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mắt vừa liếc sang hai vị viện trưởng Trương Khâu và Trần Thăng, sắc mặt ông liền cứng đờ, chỉ muốn độn thổ. Ông hận không thể chạy ra ngoài bịt chặt miệng cái người đang gào rống kia lại. Nhưng là xưởng trưởng, ông không thể mất lý trí trước mặt bao nhiêu cán bộ kỹ thuật và chuyên gia như thế. Ông chỉ còn cách cố nén xấu hổ, gượng gạo cười. Viện trưởng Trương, viện trưởng Trần, các đồng chí vất vả rồi. Tôi ra ngoài xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay. Chưa để ai kịp lên tiếng, ông đã xoay người bước đi, gần như chạy vụt ra ngoài như một cơn gió. Tại cổng xưởng, Diêu Kim Phượng đang ngồi khóc lóc ăn vạ, ôm trong tay một đứa cháu sơ sinh đỏ hỏn. Cảnh tượng nhếch nhác ấy khiến đám lính gác nhất thời không biết xử lý ra sao, đành phải cho người đi gọi xưởng trưởng. Trương Võ Sơn vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh ấy, suýt nữa thì tức đến hộc máu. Ông bước nhanh tới, gằn giọng. Chuyện gì đây? Cô coi đây là đâu? Cổng nhà máy quốc phòng mà cô cũng dám đến la lối om sòm thế à? Diêu Kim Phượng vừa thấy Trương Võ Sơn, ánh mắt thoáng có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến mức lương của chồng bị cắt gần một nửa, nghĩ đến những ngày khổ cực sắp tới, nỗi sợ đó liền bị giận dữ lấn át. Cô ta ôm chặt đứa con trong tay, đứa trẻ là lá chắn an toàn duy nhất của cô ta lúc này, rồi bất ngờ lao về phía Trương Võ Sơn, vừa khóc vừa gào. Xưởng trưởng Trương, tôi muốn tố cáo Giản Chí Anh. Cái con hồ ly tinh đó. Lúc đó, hàng tá công nhân viên chức nghe tiếng động lạ liền tò mò kéo đến xem. Trương Võ Sơn chỉ nghe thấy từ miệng Diêu Kim Phượng tuôn ra những lời THTC, một câu ê hồ ly tinh, một câu ê đáng chết, sợ rằng người càng tụ tập đông, chuyện sẽ càng khó giải quyết êm thấm. Anh ta vội vàng ra hiệu cho lính gác đưa Diêu Kim Phượng vào văn phòng. Chuyện của Trần Đại Dũng không phải chỉ bị đánh một trận là xong. Diêu Kim Phượng vốn là một người có tiếng là ghê gớm trong khu tập thể, ngày thường ở nhà nói đông thì chồng không dám nói tây. Hơn nữa, Trần Đại Dũng còn có một người mẹ, hễ có chuyện gì là lại dọa chết dọa sống. Từ lúc bị giáng chức, Trần Đại Dũng về nhà chưa được ăn một bữa cơm tử tế. Anh ta thấy cuộc sống này không thể nào chịu nổi nữa, nghĩ mình không thể cứ thế này mãi, thế là liền bịa ra một cái cớ để vợ nguôi giận. Anh ta kể cho vợ nghe chuyện Tạ Quân và Giản Chí Anh, rằng chính câu nói của Giản Chí Anh đã khiến anh ta trốn việc. Hơn nữa, anh ta không quay về cũng là vì muốn tạo không gian riêng tư cho hai người kia. Giờ mình gặp xui xẻo, không thể nào cứ im lặng chịu đựng được. Quả nhiên, Diêu Kim Phượng nghe xong, dù mắng chồng mấy câu, nhưng lại lập tức chuyển sự chú ý sang Tạ Quân và Giản Chí Anh. Cô ta tìm đến hai người đòi bồi thường thiệt hại, nhưng họ đâu có ngốc mà đồng ý, mối quan hệ mờ ám của họ người ngoài không ai biết. Dù là Trần Đại Dũng cũng chỉ là có nghi ngờ hai người có quan hệ tốt, không có bằng chứng rõ ràng, nếu tố cáo bừa bãi mà làm lớn chuyện, ai là người bị phạt còn chưa biết chừng. Tạ Quân và Giản Chí Anh đều nghĩ như vậy. Thế nhưng, Diêu Kim Phượng lại như người thiếu một sợi dây thần kinh. Bà đã sớm không vừa mắt Giản Chí Anh, lúc nào cũng ăn nói như đang quyến rũ người ta, lại còn suốt ngày luẩn quẩn ở phân xưởng của đàn ông. Cũng may mà không phải ở phân xưởng của chồng cô ta, chứ nếu là chồng cô ta thì chắc chắn cô ta đã xé nát mặt Giản Chí Anh ra rồi. Giờ thì hay rồi, tuy không phải chồng mình bị quyến rũ, nhưng chồng mình lại suýt mất việc vì hai con người đó. Diêu Kim Phượng không chịu nổi cơn tức này, lập tức chạy đến tìm lãnh đạo xưởng để tố cáo. Vì xưởng công nghiệp quân sự là một đơn vị mật, nên một người nhà như cô ta không có giấy thông hành thì không thể vào được. Cô ta nói với lính gác, nhưng họ không cho vào, thế là cô ta liền ăn vạ, nằm lăn ra đất mà khóc lóc om sòm. Việc này đã thu hút sự chú ý của Trương Võ Sơn. Diêu Kim Phượng người này tuy đầu óc như bị thiếu một sợi dây thần kinh, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì như vậy nên nói chuyện không có mưu mẹo gì, có gì nói nấy. Trương Võ Sơn nghe cô ta khóc lóc kể lể, đầu càng lớn hơn nữa. Chuyện không có căn cứ như vậy, không thể vì hai người có quan hệ tốt mà kết tội họ. Muốn bắt kẻ trộm phải có tang vật, muốn bắt gian phải bắt tại trận. Chỉ dựa vào một lời tố cáo không thôi thì không thể được. Nếu ai không vừa lòng cũng đi tố cáo lung tung, thì nhà máy này sẽ loạn đến mức nào? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 244. Nhưng Trương Võ Sơn cũng biết Diêu Kim Phượng là một người không chịu nghe lời. Cô ta cứ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô ta nghĩ hai người có quan hệ bất chính, thì nhất định là đã làm chuyện đồi bại. Đã không nghe lọt tai bất kỳ lời nói hợp lý nào, mà còn dọa sẽ ôm con nằm ăn vạ ở đây nhất định không chịu đi. Chuyện này khiến Trương Võ Sơn thực sự không thể giải quyết được, vội vàng cho người đi tìm Trần Đại Dũng đến. Ông cũng cho gọi cả cán bộ phụ nữ trong xưởng đến khuyên giải, cuối cùng cũng thuyết phục được Diêu Kim Phượng. Trương Võ Sơn cũng gật đầu đồng ý rằng nếu đúng là sự thật, ông sẽ xử lý hai người kia, Diêu Kim Phượng lúc này mới chịu yên. Vụ việc của Diêu Kim Phượng lại vô tình tạo cơ hội cho Giản Chí Anh. Cô ta vốn đang nghĩ cách để cắt đứt hoàn toàn với Tạ Quân, mấy ngày nay cô ta vẫn đang tìm một người khác thích hợp hơn, nhưng dù chưa tìm được thì cô ta cũng không muốn dây dưa với Tạ Quân nữa. Diêu Kim Phượng làm ầm ĩ lên như thế cũng khiến Tạ Quân sợ hãi. Dù hai người chưa bị bắt tại trận, nhưng cả đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cả hai đều có những toan tính riêng, nên việc cắt đứt liên lạc với nhau lại như gây tâm linh tinh thông, cực kỳ dễ dàng như mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy. Hiện tại, cả hai hoàn toàn không lui tới với nhau nữa. Ngay cả trong xưởng cũng vậy. Chỉ có điều, sau sự việc lần này, Diêu Kim Phượng ngày nào cũng lân la khắp nơi, nói bóng nói gió về Giản Chí Anh, lại bảo mọi người trong nhà giám sát chặt chẽ đàn ông nhà mình. Giản Chí Anh vốn là một phụ nữ quá phụ, tin đồn nhảm nhí về cô ta nhiều lại khiến cô ta trở thành người bị hại. Cô ta cũng không giải thích, cứ để mọi chuyện như vậy, thân phận của cô ta lại càng trở nên kín kẽ hơn. Thế nhưng, thân phận đã ổn thỏa thì nhiệm vụ lại gặp khó khăn. Một người đàn ông vừa có thể tiếp cận được bản vẽ mật, lại vừa dễ lôi kéo như Tạ Quân rất khó tìm.